Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tức giận, Mộc Anh Đông không khỏi thừa nhận Hàn Vân Tịch rất thông minh. Bởi vì, giá tiền này là ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu như thấp hơn giá tiền này, hắn sẽ không thỏa hiệp. Chỉ có thể mặc cho bọn họ chọc chuyện xấu ra. Mà cao hơn cái giá tiền này, cho dù hai người Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch có nắm được nhược điểm, ít nhất, hắn vẫn có điểm an ủi trong chuyện này. Mà hết lần này tới lần khác, Hàn Vân Tịch bám dính lấy giá tiền này. Mộc Anh Đông giống như đang ăn gân gà. Ăn thì không ngon nhưng bỏ đi thì tiếc. Cái mạng già của hắn suýt nữa ứ động mà chết. Mộc Anh Đông nghĩ tới nghĩ lui, lại tìm được một điểm an ủi. Hàn Vân Tịch muốn số lượng lớn như vậy, tạm thời giải quyết được hàng tồn kho đi. Ít nhất, có thể mang số dược liệu tích trữ, nhanh chóng bị hư hỏng cũng biến thành bạc. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là kiếm một chút nhỏ. Vì vậy, Mộc Anh Đông liền sảng khoái đáp ứng. Ha ha, lão phu đương nhiên là phải cho Tần Vương mặt mũi. 8/10, giảm đi 8/10. Tạm thời làm quà khai trương cho dược quỷ đường. Ở trên đời, nào có lý lẽ tặng quà còn thu tiền. Trong lòng Hàn Vân Tịch mắng Mộc Anh Đông không biết xấu hổ. Vì vậy, nàng không so đo với hắn. Nàng nhất định phải đánh cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng mới thôi. Nàng nói, 300 loại thuốc, mỗi loại 50 gánh. Mỗi tháng ta mua vào từng nhóm. Tháng này mới lấy hàng vào. Đầu tháng sau tính tiền. Nàng nói đến đây, mặt Mộc Anh Đông cơ bản tối sầm lại. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn rất thành thật. Tiếp tục nói, mua vào bao nhiêu sẽ trả đủ bấy nhiêu. Mộc gia chủ cứ yên tâm đi. Bản Vương Phi lấy danh nghĩa của điện hạ bảo đảm. Tuyệt đối không quỵt nợ. Nước trà vừa tới xuống cổ họng, Long Phi Dạ suýt nữa, sặc ra. Hắn ho nhẹ mấy tiếng, không có chút rung động nào. Khai kim miệng, chuẩn. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, lại nói, dĩ nhiên, ta còn phải ký hiệp nghị đảm bảo, nếu như dược liệu có tăng hay giảm giá, Mộc gia chủ cũng phải đảm bảo cho dược quỷ đường, bổ túc giá chênh lệch. Mặt Mộc Anh Đông không phải là đen, mà đơn giản là tất cả mọi thứ trước mắt đều đen thùi lùi. Gần như bất tỉnh, Hàn Vân Tịch, tại sao ngươi không đi cướp đi? Mộc Anh Đông trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu đều không lên tiếng. Đầu Mộc Siêu Nhiên đã sắp chôn vào trong cổ. Hắn biết rõ bản thân vĩnh viễn khó khăn lật mình. Về phần hai nhà Vương Tạ, căn bản không dám lên tiếng nữa. Chỉ mong Vương Phi nương nương ăn nhiều hàng của Mộc gia như vậy, thì sẽ ăn ít hàng hai nhà bọn họ. Lại không nói, nếu bán giá tiền này là bọn họ lỗ vốn. Còn nói đến hiệp nghị đảm bảo, đó chính là lỗ vốn đến quần áo cũng không có mà mặc. Tần Vương Phi lấy giá cả bây giờ đặt một nhóm lớn như vậy, nhất định phải 1-2 năm mới có thể nói hoàn hàng. Trong 2 năm, giá dược liệu một mực tăng lên, cũng chưa có khuynh hướng giảm giá. Nàng nói dễ nghe là đảm bảo mà thực chất là duy trì theo thời gian. Bản chất là giá thị trường tăng nhưng giá bán cho nàng không tăng. Nếu giảm giá thì nàng còn được lợi. Lấy ví dụ thực tế, nếu như 1 năm sau dược liệu tăng giá, Mộc gia vẫn phải bán dược cho dược quỷ đường bằng giá của năm nay. Hơn nữa, vạn nhất dược liệu xuống giá thì phải hạ giá đi theo xuống, kiếm bộn tiền không lỗ. Cái từ này nhất định chính là vì Hàn Vân Tịch mà được sáng tạo ra. Mộc gia chủ, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta liền lấy giấy trắng mực đen, viết rõ ràng chứ? Hàn Vân Tịch vừa nói, lại bổ sung một câu. Viết rõ ràng, ta cũng bắt đầu chốt đơn dược liệu. Đây là đơn hàng trọng yếu. Hàng đến liền trả tiền. Ngay cả ngươi muốn tờ đơn kia, ta cũng phái người đưa tới. Mộc Anh Đông muốn tờ đơn kia, không thể nghi ngờ, chính là phần ghi chép mua bán dược liệu Trường Tôn Trạch Lâm giao cho Long Phi Dạ. Mộc Anh Đông đã bị bắt buộc, bất đắc dĩ mới tự mình đến. Hắn không nói chữ nào tới sự tình chợ đen, tìm lý do đường đường chính chính trao tặng dược lệnh cho dược quỷ đường. Sau đó lại nói sự tình giống như cọc mua bán bình thường. Hắn, không hổ là nhất gia chi chủ, quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc, lợi hại hơn nữa, đối với chuyện này, hắn cuối cùng vẫn là người bị chế trụ. Hàn Vân Tịch níu lấy ranh giới cuối cùng của hắn, muốn hắn tiến thoái lưỡng nan. Thấy dấu hiệu Mộc Anh Đông hối hận, Long Phi Dạ lạnh lùng mở miệng. Mộc đại gia chủ, ý của ngươi thế nào? Tần Vương Điện Hạ mở miệng, cùng Tần Vương Phi mở miệng. Dù sao, phân lượng cũng là không giống nhau. Mộc Anh Đông ngẩng đầu nhìn đến, ước lượng đổi ý về giá cả. Lại không nói, Thiên Ninh chi làm ba phần. Ai biết phía sau Long Phi Dạ có động tác gì? Lại nói, sự tình về ách bà. Trời mới biết trong hồ lô của Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch bán cái loại thuốc gì. Có được bao nhiêu? Lại có kế hoạch gì? Nhiều lần do dự, cân nhắc tới lui. Cuối cùng, Mộc Anh Đông vẫn thỏa hiệp. Tần Vương Điện Hạ, mặt mũi này lão phu là bán cho ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Bán cho Long Phi Dạ mặt mũi. Vậy là hắn thiếu Mộc Anh Đông một ân huệ. Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Mộc gia chủ, không cần phải như vậy. Mộc Anh Đông thầm giận trong lòng. Long Phi Dạ, người cũng đừng muốn một ngày cầu cạnh được Dược Thành. Tần Vương Điện Hạ thật biết nói đùa. Mộc Anh Đông rất thông minh. Cấp ngay cho Hàn Vân Tịch một cánh cửa. Vương Phi nương nương, viết hiệp nghị đi. Cuối cùng, Hàn Vân Tịch ra lệnh. Người đâu? Bày sẵn giấy bút, cứ như vậy, Hàn Vân Tịch lấy danh nghĩa Dược Quỷ Đường, ký một bản hiệp nghị thật dài cùng Mộc gia, vừa bảo đảm nguồn hàng hóa, cũng bảo đảm giá cả. Dược Quỷ Đường bán ra ở một mức giá nhất định, phần lớn mọi người đều có thể tiếp nhận, cũng chính bởi vì giá tiền này, Dược Thành cùng thị trường dược liệu không thể không hạ thấp giá cả. Tất cả mọi người không thua thiệt, so với những đợt tăng giá trước. Mộc gia cũng không coi là bị thua thiệt. Chẳng qua, so với lúc trước, mọi người kiếm ít đi mà thôi. Vì thế, Hàn Vân Tịch đắc tội nhiều người hơn một chút. Nàng cũng không để ý, nàng nói. Dược liệu giống như gạo. Nếu dân cần, giá cả phải hợp lý. Không bao lâu, Dược Quỷ Đường được tiếng tăm là tiệm thuốc tốt nhất. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Sau khi thỏa đàm cùng Mộc gia, Mộc Anh Đông mang theo Mộc Siêu Nhiên bực tức rời đi. Hai vị vương tạ vốn là chuẩn bị 10 phần lại không dùng tới. Lúc này, lại cũng lăng lăng ngồi. Không biết làm như thế nào cho phải. Hai vị, uống trà. Hàn Vân Tịch khách khí nói. Hai vị cười cười, thật sự nâng chén trà lên uống. Nếu như bản vương phi đoán không sai. Giá vốn dược liệu của Mộc gia thấp hơn nhiều so với hai nhà các ngươi. Đúng không? Hàn Vân Tịch vừa nói. Tạ Hồng Minh liền vội vàng trả lời. Chính là như vậy. Vương Phi nương nương anh Minh. Vương Trọng Dương liền vội vàng phụ họa. Vương Phi nương nương. Mấy năm nay, Mộc gia ỷ vào thế lực lớn ở hội trưởng lão. Dùng mọi thủ đoạn chèn ép những dược gia khác trong Dược Thành. Bọn họ còn không từ thủ đoạn ép buộc các dược tề sư trẻ tuổi. Làm lũng loạn thị trường dược liệu. Mấy năm nay, giá cả dược liệu luôn tăng cao, chủ yếu là do Mộc gia. Ô kìa, hai nhà vương tạ của Dược Thành, lại cùng đứng trên một lập trường, cùng chung một mối thù. Phải biết, hai nhà này, ít nhất có 50 năm không lui tới. Vương gia từng đứng đầu về dược liệu, quật khởi cùng Mộc gia, vốn là cùng vương gia xích mích. Tạ gia đã sớm đầu nhập vào Mộc gia, ở trước mặt hội trưởng lão. Người hai nhà Mộc Tạ luôn luôn liên thủ, xỉ vả người vương gia. Hôm nay, lại diễn một màn này. Thật khó, cũng không biết, nếu đến tay Mộc Anh Đông, hắn sẽ có cảm tưởng gì. Không thể nghi ngờ, là Hàn Vân Tịch vừa cố ý nói câu nói kia. Ha ha, vương nhị lão ra lời này ngược lại nghe được. Những năm gần đây, thế lực của Mộc gia lớn dần. Đáng tiếc. Cuối cùng là không có phong phạm của một đại dược gia. Ngược lại, vương gia, phong độ như cũ, đáng giá bội phần. Hàn Vân Tịch khen vương gia, cũng không phải là Vương Trọng Dương. Nhưng Vương Trọng Dương lại coi là khen chính mình. Tự hào vui vẻ vô cùng. Tạ ơn vương phi nương nương coi trọng. Thấy vậy, Tạ Hồng Minh liền vội vàng phụ họa. Gia phụ thường nói, khí phách, phong độ của Dược Thành đều ở vương gia, cùng vương phi nương nương anh hùng. Tại hạ thấy hơi giống, không giống với Tạ Hồng Minh nịnh hót nông cạn. Vương Trọng Dương này là lão tử mưu nhiều, giảo hoạt, hai ba câu nói liền chạy sang chủ đề khác. Hắn và Mộc Anh Đông đều giống nhau, không nói chữ nào tới sự tình mua bán dược liệu tại chợ đen. Vương phi nương nương, mặc dù vương gia năng lực có hạn, không có cách nào ra giá thấp như Mộc gia, nhưng nhất định sẽ hết sức ủng hộ Dược Quỷ Đường. Xin vương phi nương nương tạo thuận lợi. Vương Trọng Dương đứng dậy, cung cung kính kính làm cái chắp tay. Hắn cũng không biết vương lão cùng Tần Vương Điện Hạ có quan hệ huynh đệ kết nghĩa. Hắn cũng không biết chuyện giao dịch tại chợ đen. Vương lão đã sớm thông qua với Tần Vương Điện Hạ. Bất kể kết quả đàm phán như thế nào, Tần Vương Điện Hạ cũng sẽ không làm khó vương gia. Ngược lại, khi hắn trở về, chắc chắn sẽ bị vương lão nghiêm khắc trị tội. Tạ Hồng Minh, tiểu bối này trở thành cái đuôi theo sau Vương Trọng Dương. Hắn vừa nghe Vương Trọng Dương nói như thế, hắn vội vàng đi yêu cầu. Vương phi nương nương, tình huống Tạ gia cùng vương gia tương tự nhau. Xin vương phi nương nương khai ân. Hàn Vân Tịch cố làm suy tư, một lát sau liền đáp ứng. Hai vị cứ trở về thương nghị, một tháng sau tới nói giá. Nếu bản vương phi trùng ý, chuyện này cứ quyết định như vậy. Nếu như không trùng ý, ha ha, chúng ta từ từ nói. Vương Trọng Dương cùng Tạ Hồng Minh đều mừng rỡ. Dù sao, bọn họ không phải gia chủ, lo ai chuyện giá cả này. Thật đúng là không có quyền quyết định. Hôm nay lại ra xảy ra chuyện của Mộc gia, để cho bọn họ trở về tìm gia chủ thương nghị, cũng coi là chuyện tốt. Đa tạ vương phi nương nương. Sau khi hai người bái tạ, đều thở phào một cái, cũng không dám dừng lại thêm, liền vội vã cáo từ. Mặc dù không chung đường trở về, nhưng Hàn Vân Tịch thả một câu nói như vậy, chuyện giá cả, hai nhà vương tạ nhất định phải hiệp thương chung một chỗ. Như vậy thứ nhất, cũng coi là kéo gần khoảng cách hai nhà vương tạ, mà theo một ý nghĩa nào đó, chính là ly gián hai nhà Mộc tạ. Mà một khi hai nhà vương tạ liên hiệp, Mộc gia ở Dược Thành sẽ không thể vẫn kiêu ngạo như vậy. So với ở phương diện giá cả hãm hại Mộc Anh Đông, đây mới là mánh khóe tinh vi nhất của Hàn Vân Tịch. Đương nhiên, là Long Phi Dạ đã dạy nàng từ trước. Long Phi Dạ đã sớm thông báo cho vương lão, để vương lão tích cực liên hiệp cùng Tạ gia, cùng với Dược Quỷ Đường. Hàn Vân Tịch khuấy đảo thị trường dược liệu của Vân Không, mà Long Phi Dạ nhờ vào đó bắt đầu khuấy đảo cục diện Dược Thành. Thế cục Thiên Ninh đã loạn, nơi kế tiếp loạn có phải là Dược Thành hay không? Rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền công khai dược lệnh Mộc gia trao tặng Dược Quỷ Đường. Hơn nữa, thả ra tin tức ký kết hiệp nghị mua bán cùng Mộc gia ra ngoài. Công khai tuyển mộ dược tề sư. Tin tức vừa đưa, giới y dược liền oanh động. Mộc Anh Đông ứng đối phó với áp lực từ y thành ra sao đó là sự tình của Mộc gia. Tóm lại, danh tiếng Dược Quỷ Đường vang xa. Thời điểm Mộc gia đưa tới nhóm tinh phẩm dược liệu cấp thấp đầu tiên. Cùng lúc đó, Hàn Vân Tịch tự mình đi Dược Quỷ Cốc một chuyến. Tự mình kiểm tra dược liệu, rồi mang theo một ít dược liệu quay trở lại. Phần lớn là giao phó cho người làm vận chuyển. Sự tình mi độc, Hàn Vân Tịch không có rời nợ cũ. Nàng giống như trước, vẫn hy vọng Cố Thất Thiếu có thể tới trong ngày khai trương Dược Quỷ Đường. Dù sao, một nửa Dược Quỷ Đường vẫn là của hắn. Bất đắc dĩ, nàng ở Dược Quỷ Cốc cũng không thấy Cố Thất Thiếu. Nàng vốn tưởng rằng danh tiếng Dược Quỷ Đường vang xa, tên kia sẽ xuất hiện. Đáng tiếc, hắn giống như biến mất, không một tiếng động. Ngày lành tháng tốt, âm thanh chúc mừng cùng âm thanh pháo cối đan vào một chỗ, phi thường náo nhiệt. Long Phi Dạ tự tay viết xuống tam tự Dược Quỷ Đường. Hàn Vân Tịch đem treo tấm bảng lên. Rốt cuộc, Dược Quỷ Đường khai trương, Cố Thất Thiếu sẽ tới hay không? Trong lòng Hàn Vân Tịch vẫn yên lặng mong đợi. Cố Thất Thiếu còn không thấy bóng dáng. Có người lại tới. Hắn là ai? Cách trương.